Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, Hoàn lương thường ngày. 23. Minh Thù không nói cho hắn Niếp Trang chủ chết thế nào. Phong Bắc chính mình nhìn xem. Minh Thù cũng không đi, đứng ở phía sau hắn, nhìn lấy hắn kiểm tra Niếp Trang chủ thi thể. Nàng gánh khóe môi, ngươi còn có thể nghiệm thi đây. Phong Bắc đã tỉnh táo không ít. Nghe thấy Minh Thù hỏi, hắn giải thích, các môn các phái giết người thủ pháp đều không giống nhau, cũng có thể tìm tới đầu mối. Vậy ngươi tìm tới đầu mối? Không có. Phong Bắc đứng dậy, cẩn thận xoa xoa tay, nhìn về Minh Thù, chết kiểu này có chút kỳ quái. Nếu là ngươi đều đã nhìn ra, trên thế giới này cũng không có nghi nan tạp chứng gì án kiện. Mộ giáo chủ, ngươi thế nào cũng phải như vậy nói chuyện với ta sao? Tức giận sao? Phong Bắc nói ra khóe miệng. Không tức giận. Minh Thù xách một tiếng, móc ra trên người kiên quả, vừa ăn một bên rời đi. Phong Bắc y theo dập khuôn đi theo nàng. Người rất ghét ta, người có chỗ nào đáng giá ta không ghét mặt a? Phong Bắc rất có tự tin. Mẹ nhà nó có xấu hổ hay không? Minh Thù há mồm liền bắt đầu nói càn. Cái kia thật đáng tiếc. Ta trước kia thù người cùng ngươi dáng dấp không sai biệt lắm. Gặp lại ngươi, ta liền có thể nhớ tới. Ta không ghét không được. Phong Bắc rơi ở phía sau một bước, khuôn mặt lạnh lùng. Cái gì cừu nhân dáng dấp cùng ta không sai biệt lắm, ngươi sao không nói ngươi cừu nhân chính là ta? Đây, Phong Điện Chủ. Minh Thù đột nhiên quay đầu. Trên mặt Phong Bắc lạnh lùng trong nháy mắt thu liễm. Hù chết lão tử. Thật ra thì trên người của ngươi có một vật ta không ghét. Phong Bắc đáy lòng vui mừng. Cái gì, không biết xấu hổ. Phong Bắc, ngươi mới không biết xấu hổ. Cả nhà ngươi cũng không muốn mặt. Đều con mẹ nó đừng lôi kéo lão tử. Lão tử muốn chém chết nàng. Phong Bắc khả năng đã tức điên lên, nhanh chóng biến mất ở trước mặt Minh Thù. Người nào thích phục vụ ai phục vụ đi. Lão tử không hầu hạ. Minh Thù nhìn lấy Phong Bắc biến mất phương hướng, không tiếng động cười khẽ. Phong Bắc chạy ra mấy dặm mà tốc độ của hắn chậm lại, quay đầu nhìn về phương hướng của Bán Nguyệt Sơn Trang. Thiên Xu, trong bóng tối, bóng người của Thiên Xu dần dần xuất hiện. Điện chủ, ai làm, vẫn đang tra. Phong Bắc ừ một tiếng, cất bước đi về phía trước. Điện chủ, Ngũ Tuyệt Bảo Điển ở trên người Mộ Linh. Ngài vì sao không? Đoạt lại Phong Bắc không trả lời. Hắn chẳng qua là nhìn lòng bàn tay của mình. Đoạt lại, hắn cũng phải có bản lãnh kia mới được a. Thiên Xu cũng không biết Phong Bắc đang suy nghĩ gì, không dám ra nói quấy rối. Thiên Xu rời đi một trận, sắc trời dần dần phát sáng mới trở về. Phong Bắc còn đứng tại chỗ. Điện chủ, có tin tức. Phong Bắc hơi biến sắc mặt, theo trong tay Thiên Xu nhận lấy tờ giấy, quét mắt qua một cái, tờ giấy liền theo trong tay hắn tan thành mây khói. Mộ Linh ở nơi nào? Hướng phía bắc đi. Phong Bắc đuổi theo Minh Thù thời điểm, nàng đang bị người vây công. Một đám giáo chúng đứng ở bên cạnh kêu giáo chủ cố gắng lên. Phong Bắc sạm mặt lại, hắn không có động thủ. Thiên Xu tiến lên thay Minh Thù chặn mấy người. Một chiêu toi mạng, Minh Thù quật ngã người cuối cùng, nhìn về phía Thiên Xu. Thiên Xu mặt không cảm giác đi trở về bên cạnh Phong Bắc. Bọn họ muốn ngươi làm mạng, ngươi còn hạ thủ lưu tình. Phong Bắc nhướng mày, tựa như châm chọc vừa tựa như tức giận. Minh Thù vứt bỏ trong tay giành được vũ khí, nhẹ giọng nói, ngươi không phải đi rồi sao lại trở lại làm gì? Ta không đến. Ai bảo vệ ngươi? Ta chính là tới thăm ngươi bị người đuổi giết. Ngươi đừng phía sau cho ta hai đao, ta liền cảm ơn trời đất. Hừ, cái kia Mộ giáo chủ được cẩn thận, làm cho hắn tức giận. Ai biết hắn sẽ làm ra cái gì tới. Bán Nguyệt Sơn Trang bên trong người chết cũng không chỉ Niếp gia người, còn có các đại môn phái người, toàn bộ chết ở nơi đó. Mà hung thủ không có ngoại lệ chút nào do lưng của chúng ta nồi tiểu đạt nhân Minh Thù đảm nhiệm. Một tối gian giết chết nhiều người như vậy, tranh của Minh Thù giống như cơ hồ dán đầy các thành trì lớn. Thế lực khắp nơi buông lời, nhất định phải đem nàng mang ra công lý, lấy an ủi Bán Nguyệt Sơn Trang vong linh. Minh Thù vốn định bắt thân minh, nhưng mà quỷ dị chính là thân minh cũng chết tại Bán Nguyệt Sơn Trang. Tiếp lấy nàng liền bị người đuổi giết. Minh Thù nói chuyện với Phong Bắc vào lúc này. Dược Hoàn giáo chúng môn đã thu thập xong, trên đất không có treo người. Bọn giáo chúng xử trí như thế nào những người đó Minh Thù không có hỏi. Giáo chúng cũng không nói. Nhưng Thiên Xu nhìn xem qua, đều bị xử lý sạch sẽ. Đám kia giáo chúng nhìn qua rất không đáng tin cậy. Tại nhà mình giáo chúng an nguy trên cũng rất cẩn thận. Minh Thù một đường hướng bắc đi, bất ngờ sẽ gặp phải trước mặt đuổi giết người của nàng. Có người là hướng Ngũ Tuyệt Bảo Điển mà tới, có người chính là vì tự gia môn phái báo thù. Nàng cũng không làm sáng tỏ ý tứ, ngược lại người khác tới liền đánh, đánh xong liền ăn. Phong Bắc một mực cùng ở phía sau nàng, hai người không thể nói mấy câu nói liền sẽ chung kết đề tài. Phong Bắc cả ngày giận đến hộc máu, người như nàng cả đời đều sẽ không có đối tượng. Phong Bắc đi ở bên cạnh Minh Thù, hắn ngắm nàng chừng mấy lần, cuối cùng không nhịn được hỏi, người phải đi nơi nào? Minh Thù hướng trong miệng ném hai khỏa đậu phộng, thanh âm trong trẻo, tổ chức đại hội võ lâm. Phong Bắc, mới vừa rồi hắn có phải hay không nghe nhầm rồi? Tổ chức đại hội võ lâm, ngươi coi mình là người nào? Đại hội võ lâm là ngươi nghĩ tổ chức liền triệu khai sao? Còn dùng như thế có lý chẳng sợ giọng nói, ai cho ngươi dũng khí? Ta dự định đi trói minh chủ võ lâm. Phong Bắc, nhân vật phản diện suy nghĩ đều như vậy rõ ràng, kỳ sao nàng không thể tổ chức, nhưng là minh chủ võ lâm có thể, cho nên mang theo minh chủ hiệu lệnh giang hồ hào kiệt hoàn toàn không tật xấu. Người biết minh chủ võ lâm thực lực gì sao? Không biết a. Trẫm cũng không nhận ra minh chủ võ lâm, nơi đó biết hắn thực lực gì? Không, không biết. Phong Bắc bệnh tim đều muốn khí đi ra. Minh Thù mặt mày cong thành trăng lưỡi liềm, đột nhiên đến gần Phong Bắc. Nếu không ngươi giúp ta trói một cái minh chủ, ta mang ngươi nhìn một trận trò hay. Phong Bắc, không có chút nào muốn nhìn. Trong miệng nàng thật là tốt vai diễn, khả năng đối với bọn họ mà nói là một trận tin dữ, muốn ta giúp người cũng có thể. Hắn không có chút nào nghĩ thỏa hiệp, thực sự đều là nhiệm vụ lỗi. Ở chung với ta, ta giúp ngươi, danh chính ngôn thuận, ta còn là chính mình đi trói đi. Được được được, ta giúp ngươi còn không được sao? Phong Bắc tức giận, nhỏ giọng thầm thì, ta thiếu ngươi à, ỷ vào ta thích ngươi. Ngươi liền làm đi, chờ nhiệm vụ hoàn chỉnh, ta để cho ngươi làm đến chết. Tẩy não nhiều lần sau, Phong Bắc hỏi, ngươi có kế hoạch gì? Kế hoạch? Minh Thù phảng phất mới vừa nghe nói cái từ này. Còn muốn kế hoạch? Không muốn kế hoạch, ngươi làm sao trói? Vọt vào liền trói ngươi làm minh chủ, phủ là nhà của ngươi, hậu hoa viên. Minh Thù chuyện đương nhiên. Sát tiến đi a. Trói cá nhân còn muốn kế hoạch? Trẫm có rảnh rỗi như vậy sao? Còn có nhiều số không? Như vậy ăn chờ lấy trẫm cưng chiều đây. Phong Bắc, là hắn xem thường nữ nhân này. Minh chủ phủ thủ vệ xâm nghiêm, vô số cao thủ, ngươi làm sao sát tiến đi? Minh chủ phủ người cũng không những thứ kia tam lưu chín giáo mặt hàng. Cửa chính a. Minh Thù suy nghĩ một chút, leo tường cũng được, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng còn là mình đi trói đi. Lão tử không giúp được nàng. Ai cũng không giúp được nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.